Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169 tân niên, Cận Duộn Khanh ở Thiệu Trạch ở 3 ngày, chỉ chớp mắt, tới rồi trừ tịch một ngày này, bay là tả đại tuyết từ ngày hôm qua ban đêm bắt đầu hạ, chờ buổi sáng rời giường. Phía bên ngoài cửa sổ đã là trắng xóa một mảnh. Giờ phút này đứng ở cửa dương mắt nhìn ra xa. Nơi xa gần chỗ đều là một mảnh yên tĩnh ân bình. Thiệu Trạch, thật giống như băng tuyết trong thế giới một cái ngăn cách với thế nhân ấm áp lâu đài. Tiểu gì, phía sau một đạo trong trẻo giọng trẻ con truyền tới. Nàng theo tiếng quay đầu lại đi. Bang, một tiếng một đoàn lạc tuyết ở giữa cái chán. Cách đó không xa gây sự quỷ tiểu Úc Thành vỗ tay nhảy cười hoan hô nói. Ra, đánh tới ra, đánh tới ra, Úc Thành. Phía sau một đạo mang theo giận tái đi trầm thấp thanh tuyến truyền tới. Tiểu Úc Thành hướng tới từ y nhân bay nhanh thẻ lưỡi. Ngay tại chỗ lại nhéo một cái tuyết đoàn. Nắm chặt ở lòng bàn tay, một nhảy hai nhảy tới rồi một cây lạc mãn tuyết đại thụ mặt sau. Hướng tới Thiệu Chính Trạch làm mặt quỷ nói, ngươi lại tới giúp tiểu gì, đánh không ta, lạp lạp lạp, có đau hay không? Mắt thấy nàng bất đắc dĩ nhíu lại mi xoa cái chán. Thiệu Chính Trạch tự nhiên là đau lòng đến không được. Hận không thể đem cái này vừa tới một ngày nửa liền khi dễ từ y nhân vô số lần hùng hài chỉ đảo. Nhắc tới tới hung hăng đét mông. Hi hi, không có việc gì, hắn mới vài tuổi đại, sao có thể đánh đau ta? Từ y nhân mắt thấy hắn vẻ mặt lo lắng, buồn cười nói một câu, trong lòng cũng là dở khóc dở cười. Lão gia tử có hai trai một gái. Thiệu Chính Trạch phụ thân Thiệu Đoan ở chính giới, trưởng tử Thiệu Dương ở trong quân. Mặt khác có thứ nữ Thiệu Tịnh lại là tự do nhân sĩ. Từ nhỏ thích mạo hiểm cùng nhiếp ảnh, đi theo chính mình cùng chung chí hướng ngoại quốc lão công một năm bốn mùa toàn thế giới các nơi. Chạy, Thiệu Tịnh không có hài tử, cho nên tính thượng Thiệu Chính Trạch. Thiệu ra đời cháu cũng liền ba nam nhân. Hai cái đường ca cũng là song bào thai huynh đệ. Thiệu Chính Kiệt đi theo phụ thân Thiệu Dương nhập ngũ. Thiệu Chính Anh lại là ổn đánh ổn chắt dừng ở chính giới. Tùy tiện cái nào đều là một năm bốn mùa cũng khó gặp vài lần người bận rộn. Ngay cả ăn Tết. Trước mắt cũng chỉ có Thiệu Chính Anh trước một bước đem tự mình 5 tuổi nhiều nhi tử Tiểu Úc Thành đưa tới. Trước mắt cũng bất quá tới một ngày nữa. Cũng đã là đem đại trạch lan lộn người ngã ngựa đổ. Đại sáng sớm lên cấp trong hoa viên đào một cái hố nhỏ lừa Nguyệt Huy qua đi vướng một ngã. Cầm ký hiệu bút cấp Tiểu Kỳ vẽ một đôi gấu trúc mắt. Dùng kéo cắt rớt bạch lộ thật dài chòm râu. Đương nhiên, hắn yêu nhất khi dễ vẫn là nhìn liền thập phần nhuyễn manh từ y nhân. Thượng một lần nguyên bản liền đã gặp mặt, lúc này đây càng là một chút cũng không sợ người lạ. Tiểu thúc thúc lại muốn cùng gì chơi thân thân sao? Giờ phút này tiểu quỷ đầu từ sau thân cây dò ra một cái đầu tới. Lại là vươn bụ bậm bị đông lạnh đỏ bừng một bàn tay che lại đôi mắt. Từ khe hở ngón tay nhìn lén bên này động tĩnh. Tiểu bộ dáng nói không nên lời giảo hoạt. Đi đi đi, trong phòng đi chơi. Thiệu Chính Trạch tức giận nói một câu. Giờ phút này nơi nào còn có mấy ngày hôm trước nghĩ muốn một cái hài tử kiều diễm tâm tư. Nếu là tiểu hài tử đều cùng này tiểu quỷ đầu giống nhau, tương lai còn không được khi dễ chết nàng nha đầu. Tiểu Úc Thành tự nhiên là một chút cũng không sợ hắn. Nga hô một tiếng, trong tay nắm chặt nửa ngày tuyết đoàn, vèo một tiếng liền hướng tới Thiệu Chính Trạch thân mình. bay lại đây. Sau đó, ở hắn vẻ mặt thực hiện được ý cười chung, Thiệu Chính Trạch duỗi tay trực tiếp đem bay đến bên hông Tuyết Đoàn nắm chặt tới rồi trong tay. Tiểu Úc Thành trợn mắt há hốc mồm đứng ở tại chỗ. Bất quá vài giây, lại là đột nhiên răn nhảy dựng lên, hoan hô nói, hảo bổng, giọng nói rơi xuống đất, lại là nhảy bắn tới rồi Thiệu Chính Trạch bên cạnh, thấu đi lên cọ hắn đùi nói, tiểu thúc thúc không cần sinh khí sao, nhân gia không phải nói đánh là thân mắng là ái sao, thích tiểu gì ta mới đánh nàng, ân, phải không, Thiệu Chính Trạch rũ mắt xem hắn. Quả thực là một chút tính tình đều không có. Đúng vậy, đánh là thân mắng là ái. Tiểu gì ngươi nói có phải hay không? Tiểu quỷ đầu tả hịu hoảng đầu. Nho đen dường như trong mắt nhi quay tròn nhìn Từ Y Nhân. Vẻ mặt chờ mong liệt miệng cười. Là nha, đánh là thân mắng là ái. Gì đánh ngươi hay hạ được không? Giọng nói rơi xuống đất. Nàng duỗi tay làm một cái muốn chụp hắn mông giả động tác. Tiểu Úc Thành, a một tiếng kêu to. Cười nhảy tránh thoát tay nàng xa xa chạy đi. Từ Y Nhân nhảy chân đuổi theo qua đi. Hai người ở lạc tuyết nhánh cây gian một trận ngươi truy ta đuổi. Bên cạnh nhìn Thiệu Chính Trạch, cầm lòng không đậu lộ ra sùng nịch mỉm cười tới. Qua tân niên Từ Y Nhân 24 tuổi. Vừa lúc là năm bổn mạng, lão gia tử đã trước tiên cho nàng chuẩn bị tốt rất nhiều hỉ khí dương dương quần áo vật phẩm money. Trước mắt nàng ăn mặc đúng là một kiện màu đỏ rực tiểu áo bông. Trên đầu mang đỉnh đầu mềm nhung nhung màu đỏ thẫm lên sợi mũ. Càng thêm sấn đến một chương bàn tay khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc chắc. Chạy vội ở tuyết địa gian. Hi hi ha ha, nàng tựa như một đoàn màu đỏ ngọn lửa. Thanh xuân phi dương, sức sống bắn ra bốn phía. Trong lúc nhất thời, nhớ tới lập tức 30 tuổi chính mình. Luôn luôn trầm ổn, bình tĩnh, Thiệu Chính Trạch cũng khó tránh khỏi cảm thấy chứng chứng yêu tang. Đúng là than thở hết sức. Bên cạnh lại là truyền đến một trận khanh khách tiếng cười. Từ Y Nhân một tay đem chạy đã mệt Tiểu Úc Thành ôm vào trong ngực. Hai người lảo đảo ngồi xuống tuyết địa thượng. A Trạch dương mắt thấy hắn mộc mộc đứng ở tại chỗ. Màu đen áo khoác bọc thân. Đĩnh bạt thẳng tắp dường như một cây thanh tùng. Từ Y Nhân lại là nhịn không được cười. Gọi một tiếng tên của hắn. Tiểu Chính Trạch nâng bước tới rồi hai người trước mặt. Ngày mai ăn Tết nột, yêu cầu cấp các fan đưa đi tân niên chúc phúc mới là. Chúng ta chụp ảnh đi, cong mặt mày. Từ Y Nhân cười tủm tỉm nói một tiếng. Oai ngã vào hắn trong lòng ngực, tiểu quỷ đầu đã là ra tiếng hoan hô nói. Hảo nha, chụp ảnh lạc, giọng nói rơi xuống đất. Tiểu Úc Thành lảo đảo chạy đến trong phòng mặt đi. Đem vừa lúc hướng trốn đi Nguyệt Huy cấp kéo ra tới. Giúp đỡ ba người chụp ảnh. Đệ nhất chương, tiểu quỷ đầu oa ở Từ Y Nhân trong lòng ngực. Hai người đều là đôi tay nắm thành quyền. Để ở gương mặt hai bên. Bĩu môi đối với màn ảnh bán manh. Đại tổng tài sẽ không bán manh. Cánh tay dài vung lên trực tiếp đem hai người ôm vào trong ngực. Điệp ở bên nhau ba người nhìn nói không nên lời khôi hài. Đệ nhị chương, Thiệu Chính Trạch như cũ là khốc khốc đứng ở trên nền tuyết. Từ Y Nhân điểm chân, mảnh khảnh ngón tay vói qua nhéo hắn hai bên gương mặt. Đại tổng tài vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu Úc Thành lại là giơ tay nắm Từ Y Nhân hồng áo bông. Một bộ bị vứt bỏ đáng thương dạng, cũng là thập phần thú vị. Đệ tam chương là chụp hình, Từ Y Nhân cung eo cười về phía trước, Tiểu Úc Thành thò lại gần ở trên mặt nàng bẹp hôn một cái. Thiệu Chính Trạch nhíu lại mi xem hắn, một chương khuôn mặt tuấn tú thượng liền viết ai cho phép ngươi hôn mấy cái chữ to. liên tiếp lại chụp mấy tấm, một lớn một nhỏ, hai đứa nhỏ chơi vui vẻ vô cùng. Tiểu chính trạch lại là vẻ mặt hắc tuyến. Tiểu thúc thúc, ngươi lại đây, mau tới đây, đang ở hắn xuất thần hết sức. Tiểu Úc Thành đã là nắm hắn ống quần mở miệng nói. Nằm sấp xuống, nằm sấp xuống, ghé vào trên nền tuyết. Chúng ta ba cái cùng nhau là một cái bắn súng động tác không cần. Tiểu chính trạch có chút không thể tưởng tượng nhìn thoáng qua. Mắt nhìn hứng thú tăng vọt, hai người đã thường thường triển ghé vào trên nền tuyết. Từ y nhân mang màu đỏ thẫm lên sợi mũ. Tiểu Úc Thành cũng là mang màu xanh đen tiểu lên sợi mũ. Hai chương phấn điêu ngọc chắc mặt đều là bởi vì chơi đùa mà trở nên phấn phác phác. Nhìn tựa như thục thấu hồng quả táo dụ dỗ người qua đi cắn một ngụm money ở hắn không thể tưởng. Tượng dưới ánh mắt, Nguyệt Huy cũng là cầm chụp ảnh camera ngây ngốc bò ngã vào trên nền tuyết bọn họ hai người đối diện. Ba người cùng nhau hồ nhào tiết tấu. Tới sao, tiểu thúc thúc, cuối cùng một chương, liền chụp cuối cùng một chương hảo. Tiểu Úc Thành một bên xé rách hàn ống quần, một bên chân chó lấy lòng nói, ta biết ngươi sẽ bắn súng lạp. Nhanh lên nằm sấp xuống tới giáo dạy chúng ta. Bãi một cái khốc khốc điếu tạc tiên tư thế. Mau chút mau chút. Tiểu chính trạch bị hắn nắm không thể nề hà, đã bò ngã vào trên nền tuyết. Từ y nhân quay đầu, đáng thương hề hề bĩu môi nhìn hắn một cái. Đại tổng tài ngoan ngoãn bò đi xuống, cùng từ y nhân đem tiểu Úc Thành kẹp ở trung gian. Đôi mắt nhìn Nguyệt Huy, hai tay tựa như vậy, nhắm chuẩn, phanh, theo Thiệu chính trạch, cuối cùng một chữ âm rơi xuống đất. Ba người đồng thời nhắm chuẩn Nguyệt Huy, cho hắn ba viên súng. Em ma, bỏ mình, Nguyệt Huy phối hợp trêu đùa một tiếng, đầu chiều hạ, bò ngã vào trên nền tuyết. Ba người từ trên mặt đất đứng dậy, từ y nhân lẻn đến trước mặt hắn. Cánh tay câu lấy cổ hắn, bẹp một tiếng, ở hắn gương mặt ấn một cái hôn, càng là chọc đến bên cạnh tiểu Úc Thành nhấp nói thẳng cười. Nam tuấn nữ tiếu, ngay cả tiểu Úc Thành cũng là di truyền Thiệu gia người tốt đẹp gen. Trai trai hài tử đã là mặt mày đoan chính, anh khí bừng bừng, ảnh chụp liền tu một chút đều không cần. Nguyệt Huy đánh thượng tân niên chúc phúc ngữ, trực tiếp đã phát một cái đồ văn chương Weibo. Chính trực nghỉ đông, lại là khắp trốn mừng vui ngày lành. Sáng sớm liền ở Weibo hạ bắt đầu spam. Ý nhân phấn một đám so xưa nay còn muốn vui mừng rất nhiều. Mạnh không đi nhảy ra một trường lưu ảnh chụp trực tiếp lóe mù người mắt. Một cái hai cái bài đội lại bắt đầu tân một vòng space money. Ta không phải đại miêu. Em ma, người kia cùng tổng tài khi nào sinh tiểu hài tử? Ta xưng sao không biết. Thu thủy người kia, em ma, tiểu hài tử như thế nào đều lớn như vậy? Ta cũng không tạo a. Đánh bình nước tương, tổng tài cùng người kia không phải là trước dựng sau hôn đi? Em ma, quá kính bạo có hay không? Cái gọi là người kia ở thủy một phương, trên lầu ba cái xà tinh bệnh. Này hài chỉ rõ ràng đều 5-6 tuổi hảo phạt. Khi đó tiểu người kia mới 18 money. Thật vì các ngươi chỉ số thông minh cảm thấy bất cấp. Ta là thân mụ phấn, liền tố, ta khuê nữ màu đỏ tím ngoan. Sao có thể chưa kết hôn đã có thai sao? Ảnh chụp thật xinh đẹp, lạp lạp lạp, luôn giai hảo ngượng ngùng. Người kia hồng mũ giấy manh manh đát, ta là Triệu Kim Yến. Ngao ngao ngao, tổng tài bắn súng bộ dáng khốc tệ điểu. Em ma cười nước tiểu, ai thiết kế bọn họ này đó tạo hình oa? Sáng mù người mắt có hay không? Xà tinh bệnh không giải thích, ta không nói lời nào. Liếm bình, dùng sức liếm, hung hăng liếm, cố lên, nước miếng 3000 trượng oa. Lạp lạp lạp, phen vòng nháo đến một mảnh vui mừng. Tiểu Úc Thành ôm cứng nhắc oa ở trên sofa, một bên hi hi ha ha cười, một bên liền hướng tới Từ Y Nhân mở miệng nói: "Ha ha, tiểu gì phen đều hậu nhưng đại nga, ngói rất thích, các nàng làm sao đây? Tiểu quỷ đầu, ngươi mới bao lớn, nói nhân gia đáng yêu, có chút oán trách điểm một chút hắn cái chán." Từ Y Nhân một trận dở khóc dở cười, ngao ngao ngao, bột mì dính ta vẻ mặt. Tiểu Úc Thành cười hô một câu, liền hướng tới sofa rác trốn rồi qua đi. Từ Y Nhân đem trong tầm tay một cái sạch sẽ một phân tiền, tiền xu nhét vào trong tay sủi cảo. Tới rồi ăn Tết, lão gia tử cấp trong nhà rất nhiều giúp rong đều là nghỉ. Trên cơ bản lưu trữ cũng chính là hàng năm ngốc tại Thiệu gia một đám người. Trước mắt Tống Trinh có một tay hảo chủ nghệ, ba lượng hạ chuẩn bị cơm chiều. Mấy người bao sủi cảo lại là cấp sáng mai chuẩn bị. Từ trước những việc này đều là ở phòng bếp làm. Bất quá Từ Y Nhân đi theo hỗ trợ thời điểm, nghịch ngợm gây sự tiểu quỷ đầu luôn là ở trong phòng bếp bấp chân, rơi vào đường cùng. Nàng đơn giản liền trận địa đều chuyển tới phòng khách. Giờ phút này lão gia tử cúng Thiệu Chính Trạch ngồi ở bên cạnh xem tin tức tiết mục. Sợ lãnh bạch lộ liền cuộn ở nàng chân biên, thủ hạ một đám sủi cảo thành hình. Tiểu Úc Thành ngắm liếc mắt một cái, lại là thò lại gần vẻ mặt kinh hỉ mở miệng nói: "Tiểu gì, ta phát hiện ngươi bao chính là kim nguyên bảo, bạch mềm da mặt bọc nhân." Một đám phồng lên bụng sủi cảo đứng ở mâm, nhìn không khí vui mừng là lướt đến không được. Nghiêng đầu liếc mắt một cái, lão gia tử đều là nhịn không được xì một chút cười ra tiếng tới. Ếch, Từ Y Nhân trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng, cái này hình dạng là nàng đi theo Trịnh mụ mụ học được, không phải kỳ nguyện tài nguyên cuồn cuộn mị. Bất quá Thiệu gia giống như không kém tiền, đúng là miên man suy nghĩ. Thính đường bên ngoài lại là truyền đến vài tiếng sang sảng tiếng cười. Ngồi một đám người quay đầu lại xem qua đi, gấp trở về vài người đã đi đến. Ba, mẹ, chính anh ca, Úc Thanh tỷ, Từ Y Nhân cười gọi một tiếng. Vài người nhìn nàng lại là sửng sốt một chút, đồng thời cười. Từ Y Nhân đúng là buồn bực, nhịn không được duỗi tay gom lại tóc. Ngồi ở nàng bên cạnh Thiệu Chính Trạch đã là buồn cười chịu một chương khăn giấy giúp nàng lau đi, trên mặt lây dính bột mì. Một bên thanh âm thấp nhu mở miệng nói: "Bột mì lộng tới trên mặt chính mình cũng không biết." Tiểu hoa miêu giống nhau miêu ô cuộn ở trên sofa bạch lộ run rẩy thân mình đứng lên, hợp với tình hình dường như hướng về phía hắn kêu một tiếng. Vài người cười càng hoan, Úc Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía bản thân tử. Hổ mặt nói: "Này miêu nhi tròm dâu có phải hay không bị ngươi cấp cắt, rớt? Ta thu thập ngươi cái gây sự quỷ, không phải ta, không phải ta." Tiểu gì cắt rớt ném xuống cứng nhắc ở trong đại sảnh giải hoan chạy vội. Tiểu quỷ đầu càng là bịa đặt láo toét, trực tiếp đem sai lầm đẩy đến tốt nhất khi dễ Từ Y Nhân trên người. Này hỗn tiểu tử, lão gia tử tức giận nhìn chính đuổi theo mẫu tử hai người, hướng tới Thiệu Chính Anh mở miệng nói: "Nhà các ngươi tiểu tử này tới không thiếu khi dễ chúng ta người kia, đến hảo hảo dọn dẹp một chút." Giọng nói rơi xuống đất, lại là dương mắt nhìn về phía chính tương đối mà đứng Thiệu Chính Trạch cùng Từ Y Nhân. Nói xong lời nói, Thiệu Chính Trạch ôn hòa mang cười, Từ Y Nhân đồng dạng là nhếch môi cười, một khuôn mặt lại là có chút hồng. Đánh giá nếu xấu hổ, lão gia tử buột miệng thốt ra nói: "Hỗn tiểu tử giống chính anh, đánh giá người kia sinh oa oa khẳng định giống chúng ta ra A Trạch. Từ nhỏ liền ngoan, ở gấp trở về đường ca trước mặt. Chính mình lập tức lại thành lão gia tử trong miệng nhà của chúng ta. Thiệu Chính Trạch, vẻ mặt hắc tuyến, bị trước mặt mọi người trêu ghẹo từ y nhân một khuôn mặt lại là càng đỏ. Liếc nhau, Thiệu Đoan cùng Trương Vân đều là nhịn không được nở nụ cười. Ngày thường bận rộn bên ngoài thời điểm, hai người cũng là ngẫu nhiên ngắm vài lần tivi, Giang Bắc truyền hình nhiệt bá phim truyền hình, Hoa Hạ đài buổi tối Hoàng Kim đương tiết mục chung cắm bá quảng cáo. Vừa lơ đãng liền xuất hiện ở trước mắt tin tức đầu đề. Tự mình con dâu này thình lình liền sẽ toát ra tới. Thời gian dài, bọn họ lại là cảm thấy từ y nhân vẫn luôn liền bồi ở bọn họ bên người. Dù sao chính là đột nhiên liền sẽ xuất hiện, một không chú ý liền sẽ thấy, mi mắt cong cong cười. Nhưng thật ra so với bọn hắn nhi tử xuất hiện ở trước mắt, cơ hội nhiều hơn. Nàng công chúng hình tượng hảo, hai người tự nhiên cũng là càng xem càng thích. Hơn nữa hướng này cùng bọn họ không lắm thân mật nhi tử càng ngày càng nhiều triển lộ miệng cười. Trong lòng càng là đối nàng vừa lòng phi thường, đặc biệt ở Trương Vân trong mắt, có thể làm Thiệu Chính Trạch sinh ra như vậy, chuyển biến. Nàng quả thực kể công đến vĩ, tân một năm, chúc thái gia gia thường nở nụ cười, ăn sao so hương, phúc như Đông Hải. Thọ tỷ Nam Sơn, tiểu Úc Thành trong trẻo dứt khoát, giọng trẻ con ở trên bàn cơm vang lên. Vô cùng náo nhiệt vây tụ ở bên nhau, một đám người đều là cười nâng chén. Thường xuyên qua lại, tâm tình tốt lão gia tử uống nhiều điểm, cơm nước xong liền có chút say. Lão gia tử lôi kéo nhi tử tôn tử nói chuyện, tiểu Úc Thành ở trong phòng vui mừng nhảy tới chạy trốn. TV thượng hoan thanh tiếu ngữ truyền tới bên tai, từ y nhân cũng là uống lên một ít, nâng bước đến đại sảnh bên ngoài hít thở không khí, thính ngoại cũng là ánh đèn sáng tỏ, từ hoa viên vẫn luôn đi thông ngoài cửa lớn, đại tuyết sậu đình, bên ngoài càng thêm yên tĩnh, trên mặt có chút vựng vựng, từ y nhân dương mắt tuần tra một vòng. Một cái tuấn tiếu thẳng tắp thân hình xuất hiện ở trước mắt. Thiệu Trạch có chút người là hàng năm không rời lão gia tử. Tống Trinh cùng Nguyệt Huy đều là vừa rồi ăn cơm thời điểm. Một đám người cũng là trực tiếp vây quanh hai bàn. Nguyệt Huy tựa hồ cũng uống không ít. Mở miệng gọi một tiếng. Đang xuất thần nhìn cảnh tuyết Nguyệt Huy quay đầu. Ánh đèn hạ lập nàng đúng là ánh mắt nhu hòa nhìn qua đi. Ý cười cong cong đôi mắt lượng lượng lấp lánh. Cùng trong trí nhớ một đạo thân ảnh nho nhỏ trùng hợp. Các ngươi là trước nay đều không trở về nhà sao? Không có nghe hắn nói khởi quá trong nhà. Cũng không gặp hắn đánh quá điện thoại. Từ y nhân nhất thời có chút tò mò hỏi một câu. Ta không có ra uống lên chút rượu. Nguyệt Huy cũng là có chút nhàn nhạt phiền muộn. Ánh mắt không biết rơi xuống nơi nào. Chậm rãi mở miệng nói. Mới vừa học tiểu học thời điểm cha mẹ cùng muội muội bởi vì tai nạn xe cộ cùng đi. Ta là ăn bách gia cơm lớn lên. Sau lại đương binh. Bị chọn lựa tới liền vẫn luôn đi theo lão gia tử. Trong không khí trong lúc nhất thời đều là có chút trầm mặc. Từ y nhân có chút vẻ xấu hổ nói, thực xin lỗi a, không có việc gì. Đã qua đi thật lâu thật lâu. Nguyệt Huy cười nói một câu. Trong lúc nhất thời lại là lại nghĩ tới tiểu hắn 3 tuổi muội muội, cũng là thích cười. Tiểu nha đầu quỷ tinh quỷ tinh. Mỗi lần đi ra ngoài chơi, đi chưa được mấy bước liền kêu mệt, muốn hắn kéo trở về đi. Từ y nhân cũng liền tiểu hắn hơn 2 tuổi, vừa tới đại trạch thời điểm chính là đi theo lão gia tử. Tự nhiên là thường xuyên nhìn thấy nàng, Nhưng nguyên bản Trầm Mặc Thiếu Ngữ một người tồn tại cảm cùng bạc nhược, lại là cũng sẽ đột nhiên thay đổi một người giống nhau. Cả ngày mang theo như vậy doanh doanh ý cười, Nguyệt Huy có chút tiêu tan cười một chút, phía sau tìm ra Thiệu Chính Trạch, đem trên tay một cái khăn quàng cổ vây quanh ở Tử Y Nhân trên cổ. Nhìn thoáng qua Nguyệt Huy, lại nhìn thoáng qua Tử Y Nhân, nhất thời cười nói, như thế nào nghe đều lớn như vậy mùi rượu, bên ngoài lạnh lẽo, nhanh lên vào nhà, đã vọt trà nóng, cũng hảo đi đi rượu kính, hi hi, nói chúng ta nột, trên người của ngươi cũng là điểm chân nắm hắn cổ áo. Tiểu cẩu giống nhau thò lại gần nghe thấy hay hạ, Tử Y Nhân cười càng hoan, đi phía trước vượt một bước, lại là có chút chạm đều đứng không vững, ghé vào hắn trong khuỷu tay, vào nhà đi, nha đầu này đánh giá lại say, Thiệu Chính Trạch có chút bất đắc dĩ nói một câu, hướng tới Nguyệt Huy gật gật đầu, đỡ nàng trước một bước đi vào, lão gia tử cũng là uống nhiều quá, hoãn một hồi bị mọi người đỡ đi xuống trước ngủ. Vừa rồi cũng bất quá là cha mẹ hai lôi kéo hắn thảo luận hôn lễ sự tình. Đều là người bận rộn, trước mắt chỉ còn lại có 2 tháng, khó được tụ ở bên nhau. Có một số việc đều là muốn trước tiên xử lý. Tử Y Nhân từ nhỏ ở tại nhà bọn họ, chỉ là đón dâu này hạng nhất muốn hay không làm đều là có tranh luận. Nói nửa ngày cũng không gõ định ra một cái cuối cùng kết luận tới. Hắn mọi nơi vừa thấy, mới phát hiện người này tự mình không biết chạy đến địa phương nào đi. Đỡ nàng hướng trong phòng đi, còn chưa tới phòng, tiểu nhân nhi lại là đem khăn quàng cổ xả xuống dưới hướng hắn trong lòng ngực tắc. Một bên lẩm bẩm, nóng quá nha, bên ngoài chạm một hồi lại tiến vào tự nhiên là nhiệt. Thiệu Chính Trạch lại là buồn cười, duỗi tay giải nàng áo khoác nút thắt, đem nàng cả người trực tiếp ôm tới rồi phòng. Trong lòng ngực tiểu nhân nhi không thành thật, một trương gương mặt tươi cười đỏ bừng, liệt miệng đối với hắn khanh khách cười không ngừng, hai chỉ tay nhỏ nhắm thẳng hắn trong quần áo tắc. Đem chính mình gương mặt thò lại gần, liền ở hắn ngực thượng cọ nha cọ, một bên đỡ tay nàng, còn muốn phủng nàng mặt, giúp nàng thoát quần áo. Trong lòng ngực tiểu nhân nhi quá làm ầm ĩ, Thiệu Chính Trạch trong lúc nhất thời đều là có chút luống cuống tay chân, đúng là khom lưng giúp nàng kéo rớt quần. Tiểu nhân nhi lại là đột nhiên nhéo hắn mặt, đem hắn cả người đẩy ngã ở trên giường, quần cởi tới rồi chân cong, nàng khởi thân liền ở hắn trên người vướng một chút, thẳng ngơ ngác ném tới hắn trên người, mềm mại kiều nhu để ở hắn khóe môi biên. Thiệu Chính Trạch hô hấp cứng lại, nàng lại là lung tung đi xuống chân, ngón tay vuốt ve hắn môi, đôi mắt thủy thủy lượng lượng, rũ mắt nhìn hắn một cái, thơm ngọt cái lưỡi liền đấu đá lung tung tắc đi vào. Khoang miệng đều là mát lạnh rượu hương, nàng thở ra hơi thở lại là nóng rực, khớp hàm chống khớp hàm, đầu lưỡi câu lấy hắn chính là một hồi lung tung phiên giảo. Gắt gao ôm hắn kiểu mềm tiểu thân mình, mặt trên phía dưới quần áo đều còn treo ở trên người. Nàng mềm mại vòng eo lại là trần trụi hoạt nộn, vô ý thức nhẹ xoắn, Thiệu Chính Trạch bàn tay gắt gao khấu đi lên, xoay người đem nàng đè ở phía dưới. A Trạch tựa hồ lán yết hắn thượng nghiện, Tử Y Nhân lại là bĩu môi ở hắn trên má ninh một chút. Thủ hạ không có nặng nhẹ, Thiệu Chính Trạch thấu mi gắt gao thủ sẵn tay nàng chỉ cử qua đỉnh đầu trở tay đè ép đi xuống. Bị giam cầm nhúc nhích không được. Tiểu nhân nhi không hài lòng nhìn hắn nhẹ xuyễn cắn môi. Thiệu Chính Trạch, đôi mắt ngọn lửa càng thêm thoán động bốc lên. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân. Tu La Mị, Vi Vi. Tiểu nữ nhân Jin, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Hết chương.